Ta man hoang bộ lạc, chương 582, góc truyện audio.com. Phương pháp tu luyện này của kim tộc khiến cổ trần nghĩ đến điều gì đó, nếu là thêm thanh đồng đồ khắc vào trong, có phải sẽ có thể hấp thu được tinh hoa của các loại kim loại để tu luyện hay không? Nếu là như vậy, nói không chừng sẽ có tác dụng thúc đẩy và thôi hóa càng mạnh hơn đối với việc tu luyện thanh đồng đồ khắc, thậm chí còn có thể tăng cường chiến lực. Nghĩ tới đó, cổ trần sắp xếp lại đống phương pháp tu luyện của kim, đợi sau này kiếm thời gian rảnh rỗi cẩn thận lĩnh hội một phen, nhìn xem có thể thêm vào bên trong thanh đồng đồ khắc không. Hoàng kim chiến thể, cổ trần cầm lấy một phần phương pháp tu luyện chiến thể ra, trên đó ghi lại chính là chiến thể chi pháp phổ biến của kim tộc, hoàng kim chiến thể. Sau khi tu thành, thân thể cứng như hoàng kim, chiến lực phi phàm, cổ trần tra xét một phen rồi ném thẳng vào một góc hẻo lánh, đặt trong bộ lạc xem như là tài sản chung đi. Tiếp theo chính là các loại dược liệu và linh vật, gia sản của Hoàng Kim Vương không hề kém mông liệt chút nào, xem như kẻ tám lạng người nửa cân. Trong đó có một loại linh quả đặc biệt của kim tộc Kim Linh Quả, bên trong ẩn chứa một cỗ linh khí vô cùng sắc bén, phảng phất có được một luồng kim quang lưu động. Điểm ấy khiến cổ trần rất coi trọng nó, loại linh quả đặc biệt này, số lượng rất nhiều, lại có thể sản xuất hàng loạt, đối với người trong bộ lạc đang tu luyện thanh đồng đồ khắc mà nói hiệu quả cực lớn. Chà chà, vậy mà Hoàng Kim Vương lại có tận 6 gốc dược vương. Cổ trần kinh ngạc phát hiện, lại có tận 6 gốc dược vương, hắn lập tức vui mừng đắc ý thu lại, cộng thêm với đống linh dược nghìn năm cũng bị hắn lấy hết. Còn về đám dược liệu phổ thông, ngoài một số thứ quý báu hiếm thấy ra, hắn chuẩn bị bỏ tất cả về kho của bộ lạc coi như tài sản dùng chung, hoặc là để khen thưởng. Đáng tiếc Hoàng Kim Vương không có bảo bối nào tốt, cổ trần tiếc nuối kiểm tra xong thì chuyển sang kiểm tra gia sản của Thạch Nhân Vương, xem hắn có cái gì. Cổ trần lấy ra túi chữ vật của Thạch Nhân Vương, cất kỹ 3 cái nhẫn chữ vật chứa đầy thủy tinh mễ đi, rồi bắt đầu kiểm tra một cái vòng tay chữ vật bằng đá của hắn. Trong cái vòng tay bằng đá này, không gian rất lớn, chất đầy các loại dược liệu, linh vật, tài liệu các loại khác, toàn bộ đều được phân loại tốt, cổ trần cũng chỉ lấy mấy trăm gốc linh dược nghìn năm, và 3 gốc dược vương. Bên trong còn có một vài công pháp tu luyện của thạch tộc, đáng tiếc tất cả chỉ công pháp phổ thông cơ sở, không có truyền thừa cường đại chân chính. Có lẽ truyền thừa chân quý và cường đại đều được giấu kín, cũng vì như vậy cho nên công pháp truyền thừa của bọn họ rất bí ẩn, tránh bị lộ ra ngoài. Thạch Nhân Vương, thậm chí ngay cả một phần bí thuật cũng không có. Cổ trần có chút bực bội, cái tên này ngay cả một phần bí thuật cũng không có, không chỉ mình hắn, hai vị vương giả kia cũng vậy, không hề để lại một phần bí thuật nào. Mặc dù không thu hoạch được bí thuật nhưng có không ít chiến kỹ trụ cột có thể xem như tài sản của bộ lạc để truyền xuống dưới, sau đó để các tộc nhân lĩnh ngộ tu luyện, cuối cùng để tộc nhân tự sáng chế ra chiến kỹ của riêng mình, trăm hoa đua nở. Ồ, đây là, đột nhiên, có một vật hấp dẫn tầm mắt của cổ trần, hắn không nhịn được lấy ra nhìn thử một cái. Góc truyện audio.com, khi thấy rõ thứ này, trong lòng cổ trần không nhịn được khẽ cười thầm, đồng thời có chút kinh ngạc quan sát đồ vật hình tròn nhìn có vẻ tầm thường trong tay mình. Đó là một quả trứng bằng đá to như quả bóng rổ. Tay cổ trần cầm lấy quả trứng nhẵn bóng, lớn bằng một quả bóng rổ, bên ngoài có màu xám trắng, trên đó hiện lên đầy thạch văn kỳ quái. Đây là một quả trứng đá, hơn nữa còn không phải là trứng đá thông thường, bên trong ẩn chứa linh quang đang lưu động, khiến cổ trần tò mò, không nhịn được khẽ thả một đạo ý niệm vào trong để thăm dò. Trứng đá đã chết rồi. Cổ trần sửng sốt, dưới cảm ứng tự ý niệm của mình, hắn phát hiện ra trước kia bên trong quả trứng đá này nuôi dưỡng một tiên thiên thạch linh, đáng tiếc là đã chết yểu. Trong lòng hắn có chút tiếc hận, nếu như không chết yểu, có lẽ có thể nuôi dưỡng ra được một đầu tiên thiên thạch linh có thiên phú tiềm năng và thực lực cực kỳ cường đại. Phải biết rằng, những tiên thiên thai nghén ra đều vô cùng cường đại, tiên thiên sinh linh còn có tiên thiên truyền thừa, còn có năng lực thiên phú cường đại cách trương.